Xem mệnh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta cắn răng nói, nhưng tự ý g, y, ế, c, c, h, ế, t chủ tướng. Thần thiếp sợ hắn ta sẽ nổi dậy tạo phản. Ai cho phép nàng dám bàn luận chuyện triều chính? Tạ Ngọc Huyền sợ hãi quỳ xuống. Thần thiếp không dám, thần thiếp sai rồi. Thần thiếp không bằng hoàng hậu, nàng ta là muốn nhắc nhở hoàng thượng, hoàng hậu cũng đã khuyên can rồi, nàng đương nhiên là không bằng hoàng hậu. Người đâu, truyền chỉ ý của trẫm. Tạ quý phi vô lễ, giáng xuống làm mỹ nhân. Hoàng thượng đi rồi. Tạ Ngọc Huyền ngã quỵ xuống đất. Cung nữ thân cận Yên Vũ vội vàng nói, nương nương, hoàng thượng chưa bao giờ đối xử với người như vậy. Chẳng lẽ là người nhận ra Ngũ tiểu thư? Tạ Ngọc Huyền trấn tĩnh lại, không thể nào, đó chỉ là hồi còn trẻ gặp qua một lần mà thôi. Thực ra so với việc mất đi sự sủng ái, nàng ta càng sợ hơn là không hoàn thành nhiệm vụ, phải đối mặt với phụ thân mình. Tạ thưa tướng, ngày hôm sau, tin tức Tạ quý phi bị giáng xuống làm mỹ nhân lan truyền khắp cả cung. Bùi hoàng hậu đóng chặt cửa cung, vui vẻ ăn thêm hai bát cơm. Lỗ ma ma nhắc nhở nàng, nương nương, người đừng vội vui mừng, còn việc chưa làm đâu. Bùi hoàng hậu liếc nhìn ta đang nằm sấp bên cạnh chơi đẩy cối xay táo tàu. Hòa kinh à, ta ngơ ngác quay đầu lại. Dạ, bùi hoàng hậu đi tới, nhanh chóng giúp ta lắp ráp cối xay táo tàu. Nàng ấy nói, cùng ta đến ngự thư phòng một chuyến được không? Hôm nay, lúc thiết triều thì cãi nhau, tan triều rồi thì ở ngự thư phòng lại tiếp tục cãi nhau. Hoàng thượng cau mày không nói gì. An công công đến bẩm báo, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương dẫn Hòa Kinh tiểu sư phụ đến rồi à? Hoàng thượng nói, mời vào. Các đại thần đều có chút kinh ngạc, trước đây những lúc như thế này đều sẽ không cho hoàng hậu vào. Ta đi theo phía sau bùi hoàng hậu vào trong, đột nhiên nhìn thấy bên tay phải hoàng thượng có một nam tử trẻ tuổi. Trong khoảnh khắc người ấy quay đầu lại, phía sau như có một con hổ trắng khổng lồ vồ về phía ta. A, ta sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Bùi hoàng hậu vội vàng đến đỡ ta. Hòa kinh, hoàng thượng giật mình, vội hỏi, ngươi nhìn thấy gì rồi? Ngươi chú ý tới, vừa rồi là thế tử Bình Nguyên hầu Bùi Lăng quay đầu nhìn ta một cái. Mà hắn cũng biết, ta biết xem tướng. Bùi hoàng hậu đỡ ta dậy, thấy ta chân run rẩy, liền ôm ta vào lòng. Hòa kinh, đừng sợ, nàng cứ mạnh dạn nói, có ta ở đây. Hoàng thượng có chút kinh ngạc nhìn hoàng hậu. Bùi Lăng là đệ đệ ruột của nàng, chẳng lẽ nàng không sợ tiểu đạo sĩ này nói đệ đệ nàng có tướng mạo tạo phản sao? Ta chỉ vào Bùi Lăng. Hắn sao vậy? Bùi hoàng hậu khích lệ hỏi. Đêm qua thiên tượng bạch hổ tướng tinh dáng thế, phá giải thế trận thất sát ở Tây Bắc. Hắn chính là bạch hổ tinh quân đó. Bùi hoàng hậu lập tức quay đầu lại. Hoàng thượng, Lăng Nhi là 15 tuổi bỏ võ theo văn. Hoàng thượng hỏi ta, ý ngươi là, phái hắn ta xuất chinh, cục diện chiến sự ở Tây Bắc có thể giải quyết. Ta còn chưa kịp nói, cách chương.